từ triều Hậu Đường đời Ngũ Đại đến đầu đời Tống thì chia làm ba phe. Cứ 5 năm thì đồ đệ cả ba phe hội họp ở cung kiếm hồ trên núi Vô Lượng để đấu kiếm với nhau. Phe nào thắng thì được ở cung kiếm hồ 5 năm. Đến năm thứ 6 lại mở cuộc đấu. Mỗi kỳ đấu gồm 5 trận, hễ thắng 3 là được. Trong khoảng thời gian 5 năm, phe thua dĩ nhiên là phải cố gắng tập trượt để kỳ sau rửa hận, mà phe thắng cũng chẳng dám chỉnh mãn chút nào. Mấy chục năm nay, phe nam chả bao giờ thắng được cả, vì hai phe Đông và Tây ăn thua với nhau. Từ ngày Tả Tử Mục và Song Thanh lên nắm quyền chưởng giáo, thì phe Đông thắng được 2 kỳ, phe Tây thắng được 1 kỳ. Trong kỳ này, tới trận gã họ Cung phe Đông đấu với gã họ Chữ phe Tây là trận thứ 4, Cung thắng thế là phe Đông được 3. Như vậy, trận thứ 5 không cần phải đấu nữa, đằng nào phe Đông cũng thắng rồi. Phái Vô Lượng Kiếm nổi tiếng trong đám giang hồ từ lâu, nhờ ở thể lệ 5 năm một lần đấu, mà dư trăm năm nay, kiếm thuật nghiên cứu ngày một tinh vi hơn và tiến bộ rất nhiều. Phái này chỉ tranh đấu với nhau, ít khi gây thù oán trên giang hồ để phát sinh xung đột phải vong mạng. Những tay cửu phách đều tồn tại cho đến lúc thọ chung, vì thế mà bảo toàn được nhân tài. Còn một lẽ nữa là sự thắng bại trong cuộc đấu có quan hệ rất lớn đến thể diện phe mình. Tất nhiên thầy truyền thụ cho trò lúc nào cũng phải gắng hết sức. Trò luyện tập chẳng kể gì ngày đêm. Mỗi thế hệ lại sáng chế hay cải thiện thêm phép đánh. Các tân khách ngồi ở hành lang phía Tây, những tay nổi tiếng trong võ lâm mà hai phe mời đến chứng kiến để làm trọng tài có 8 vị, đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm ở Vân Nam. Nếu không phải là những tay võ nghệ siêu quần, thì cũng là những vị đức cao vọng trọng cả. Chỉ mình chàng thiếu niên mặc áo trắng, ngồi ghế sau chót là hạng không có tên tuổi gì, mà cũng chỉ mình chàng dám bật lên tiếng cười chế ngạo lúc gã họ Cung giả vờ trượt chân trong cuộc đấu với gã họ Chữ. Chàng thiếu niên này, theo võ sư Mã Ngũ Đức, ở phủ Phố Nhị, tỉnh Vân Nam. Mã Ngũ Đức nguyên là một nhà buôn trà lớn, vốn hiếu khách từ thuở nhỏ, tính tình theo nhiếp Mạnh Thường Quân. Bao nhiêu khách giang hồ hoặc phiêu lưu mại võ đến đều được Mã tiếp đón rất nồng hậu, vì vậy mà được các phái võ lâm rất kính yêu. Còn về võ công thì Mã không có gì gọi là đặc sắc. Lúc Mã Ngũ Đức giới thiệu chàng thiếu niên áo trắng kia họ Đoàn, hoàng tộc nước Đại Lý, Tả Tử Mục đã chả thèm để ý, vì Tả tưởng chàng là đồ đệ Mã Ngũ Đức thì chính võ công Mã còn chưa vào đâu, huống chi là đồ đệ Mã. Nên Tả hà tiện đã đến câu xã giao tầm thường, chỉ chắp tay rồi khinh khỉnh dẫn vào ghế ngồi. Ngờ đâu cái anh chàng ngốc nghếch chẳng biết trời đất gì, thấy đồ đệ Tả Tử Mục giả vờ trượt chân liền phì cười chế nhạo. Vừa thấy phe Đông phái Vô Lượng Kiếm thắng trận thứ 3, những trọng tài như Liễn Chi Hư, đại đệ tử phái Điểm Thương, Lăng Tiêu Tự, đạo nhân chùa Ngọc Chân núi Ai Lao và Diệp Thiền Sư chùa Đại Giác, Mã Ngũ Đức thi nhau quay vào chúc tụng Tả Tử Mục. Tả Tử Mục tươi cười nói: năm nay tân sư muội đưa ra 4 tên đồ đệ kiếm thuật kha lâm, nhất là trận đấu thứ 4 bọn tôi thắng chỉ là được may. Chữ sư Điệt nhỏ tuổi mà đã tới trình độ đó thì bước tiền đồ chưa biết đâu mà lường. Sau thời hạn 5 năm này, hai phe chúng tôi chắc lại có phen đổi ngồi. Nói xong cười khà khà một hồi, rồi quay sang chàng thiếu niên họ Đoàn nói: vừa nãy Liệt Đồ đánh Đoàn dữ, Điệt phát bộ để thủ thắng, dường như Đoàn Thế Huynh

liền với thanh trường kiếm ra sân diện võ, đứng soi chiêu kiếm lại, chắp tay và nói với Đoàn Dự: "Xin mời Đoàn quý hữu ra đây." Đoàn Dự ngây ngô hỏi lại: "Người luyện kiếm phải không? Tốt lắm, múa mai đi, ta ngồi đây coi được mà." Chàng ngồi nghiễm nhiên nói vọng ra chứ không thèm đứng dậy. Cung Nhân Kiệt đỏ mặt tí tía, tức giận dằn giọng: Mi nói sao?" Dẫn một vòng khôi hài, Đoàn Dự đáp: "Ta thấy mi cầm kiếm ra sân diễn võ, dung qua dung lại là ta biết mi luyện võ rồi, còn chờ gì nữa, không múa đi cho chúng ta coi." Cung Nhân Kiệt quát lớn: "Thằng nhãi con, sư phụ ta bảo mi ra đây cùng ta tỉ thí, mi nghe rõ chưa?" Tay vẫn phẩy phẩy cây quạt giấy, Đoàn Dự lắc đầu thông thả đáp: "Sư phụ mi hả? Sư phụ mi thì mặc sư phụ mi, sư phụ mi không phải là sư phụ ta. Sư phụ mi sai mi thì được, sư phụ mi bảo mi đấu kiếm thì mi đã đấu lúc nãy rồi, còn gì nữa? Chứ sư phụ bảo ta đấu với mi, một là ta không biết đánh kiếm, hai là ta sợ thua, ba là ta sợ đau, bốn nữa là ta sợ chết nên ta không đấu. Ta đã bảo không đấu là ta không đấu, nghe chưa?" Mọi người nghe Đoàn Dự cho một tràng sư phụ mi, sư phụ ta với một giọng nửa ra hách dịch, nửa ra ậm ờ, thì không sao nhịn được cười. Đám môn đồ của Phạm Quan Tróc Ảnh Song Thanh Đạo Cô vớ được cơ hội này cười cho một trận thỏa thích, nhất là các cô nữ đệ tử cứ rủ ra mà cười ngặt nghẹo, khiến cho bầu không khí trong nhà luyện võ sảnh mất hẳn vẻ trang nghiêm. Cung Nhân Kiệt điên tiết lên, hầm hầm chạy đến trước mặt Đoàn Dự, chĩa kiếm thẳng vào bụng quát: "Có thật mi không biết kiếm pháp hay là mi giả vờ?" Đoàn Dự nhìn mũi kiếm chỉ còn cách bụng mình vài tấc, giá chỉ đưa nhẹ một phát là đâm thủng tim gan, vậy mà nét mặt tuấn tú vẫn thản nhiên như không, chẳng chút chi lộ vẻ sợ sệt, ung dung đáp: "Ta vừa giả vờ vừa không biết thật." Nhân Kiệt hùng hổ dằn từng tiếng: "Này, này ta bảo, mi đã tới cung kiếm hồ núi Vô Lượng thì đừng hòng khoác lác rồi yên lành mà trở về. Mi là môn hài, kẻ nào đã sai mi đến, ăn nói càng rỡ, phải nói cho thật, không thì đừng trách mũi kiếm của lão gia là quá vô tình." Đoàn Dự ngáp dài, vươn vai quệ quại nói: "Nào cung kim hồ, nào Vô Lượng kiếm, nổi tiếng hào kiệt trong đám giang hồ, chẳng lẽ ta không động thủ và ở trước mặt quý vị tiền bối đây mi đâm ta chết sao?" Cung Nhân Kiệt cáo quá không dằn lòng được nữa, thu kiếm về, giơ tay tát mạnh một cái vào má Đoàn Dự. Đoàn Dự nghiêng đầu đi một chút nhưng không tránh nổi cái tát đó, mắt nổ đốm đốm, mặt sưng vù lên, năm vết ngón tay còn in rành rành trên má. Cảnh tượng này khiến mọi người đều chấn hững, vì ai nấy đều tưởng Đoàn Dự tất có bản lãnh ghê gớm nên thần sắc lúc nào cũng thản nhiên, coi đối phương bằng nửa con mắt. Ngờ đâu Cung Nhân Kiệt giơ tay ra tát mà chàng không tránh kịp, thì ra chàng chẳng biết tí võ nghệ nào cả. Lại còn một điều làm cho ai nấy phải ngạc nhiên hơn nữa, xưa nay chỉ thấy những tay võ nghệ siêu quần vạ vờ ngớ ngẩn để chiêu cợt đối phương, chứ chưa từng thấy ai không biết võ nghệ mà dám cả gan ngạo mạn bao giờ. Chính Cung Nhân Kiệt cũng không khỏi đứng ngay người ra một lúc, rồi túm lấy ngực Đoàn Dự lôi đứng dậy quát mắng: "Ta tưởng mi là người có bản lãnh, té ra chỉ là cái bị thịt." Đoạn xô Đoàn Dự lăn cền xuống đất. Đoàn Dự xoay mình thế nào lại va đầu vào chân bàn, đánh thình một cái, mặt mũi sưng vù cả lên và tím bầm lại, trông thật đáng thương. Mã Ngũ Đức trong lòng không nỡ, chạy đến nâng dậy nói: Đoàn lão đệ đã không biết võ thì đến đây đùa rỡn làm chi cho khổ thân, tội nghiệp quá. Đoàn Dự giơ tay lên sờ đầu sờ trán, vừa cười vừa nói bâng quơ: Mình cứ tưởng nơi đây vui vẻ náo nhiệt đến xem chơi, té ra kiếm pháp phái vô lượng kiếm chả có gì đáng xem hết. Cả một lũ thầy trò chúng đều là phường khí cục nhỏ nhen, chẳng ra trò trống gì. Thôi đi về vậy. Một tên đồ đệ nhỏ tuổi nhảy ra đứng chắn lại nói: Mì đã chẳng biết tí gì về võ công, giá cứ cụp đuôi mà đi thẳng thì việc gì, sao dám bảo kiếm pháp của bọn ta tầm thường. Muốn thoát khỏi chốn này, không theo một trong hai điều kiện này không xong. Một là cùng ta tỉ thí để nếm mùi kiếm pháp tầm thường của phái vô lượng. Hai là đến trước mặt sư phụ dập đầu tám lại và hô to ba tiếng: Thối lắm. Đoàn Dự đáp: Bảo thầy trò mi thối thì ai mà ngửi cho được đấy. Gã đồ đề trẻ tuổi nổi sùng, giơ quyền ra toan thôi một đấm thôi sơn. Nào ngờ quả đấm mới ra nửa chừng, bỗng một vật từ trên không gớt xuống, quấn lấy cổ tay gã. Gã cảm thấy lành lạnh, mềm nhũn lại ngọ ngoại, thì giật mình vội gục tay lại nhìn kỹ, xem thì là một con rắn đỏ vằn xanh, trông mà phát khiếp. Gã hết sức vẫy tay cho nó rơi ra, nhưng nó cứ bám chặt, không làm thế nào cho chịu buông ra. Chợt nghe tiếng cung nhân Kiệt la thất thanh: Trời ơi, rắn, rắn! Mặt tái xanh, nhân Kiệt thò tay vào trong cổ áo, sờ soạn sau lưng nhưng không nắm được, sợ quá hai chân nhảy loạn lên, rồi vội vàng cởi áo ra. Hai vụ xảy ra cùng một lúc, một cách đột ngột. Mọi người còn đang kinh ngạc, chợt nghe trên đầu có tiếng cười hít hít, liền ngẩng lên nhìn thì thấy một cô gái ngồi vắt vẻo trên xà nhà, hai tay cầm hai nắm rắn. Cô gái này tuổi chừng 16-17, toàn thân mặc y phục màu xanh, nét mặt tươi cười xinh như hoa. Cả hai tay cô có đến chục con rắn nhỏ bé, con xanh con sặc sỡ, xem ra toàn là rắn độc cả. Cô bé cầm rắn như thể cầm đồ chơi, không chút sợ hãi. Có mấy con nhoai ra bò cả lên mặt, lên mũi cô, ra chiều âu yếm thân mật. Mọi người đang thoải mái nhìn cô bé, bỗng nghe cung nhân Kiệt cùng sư đệ vì quá sợ la hét om sòm, lại quay xuống nhìn hai gã. Đoàn Dự lúc đó cứ ngây người ra nhìn cô bé. Cô ngồi trên xà nhà, bỏ thõng hai chân xuống, đu qua đu lại, ra vẻ ung dung lắm. Đoàn Dự trong lòng tự nhiên cảm thấy triều mến, lên tiếng hỏi: Cô nương, phải chăng cô đã cứu tôi? Cô nương hỏi lại: Mấy đứa độc ác đó đánh cậu, sao cậu không trả đòn chúng? Đoàn Dự đáp: Tôi không biết đánh trả. Bất thình lình nghe một tiếng phập, Đoàn Dự cất đầu lên nhìn lại, Tạ Tự Mục tay cầm thanh trường kiếm hãy còn chút vết máu. Dưới đất con rắn đỏ đã đứt làm hai khúc, thì ra nó đã bị Tạ chém chết. Còn cung nhân Kiệt mình trần trùng trục ngồi dậy dụa, một con rắn xanh đang bò trên lưng rất nhanh. Nhân Kiệt vồ mấy lần điều sợn, không sao bắt được. Tạ Tự Mục quát: Nhân Kiệt, ngồi im, không được động đậy. Nhân Kiệt trố mắt ra nhìn, ánh kiếm lại lóe sáng, con rắn xanh cũng bị chặt làm đôi. Tạ Tự Mục chém nhanh như điện, mọi người chưa ai kịp trông rõ mà xác rắn đã lăn dưới đất. Kỳ hơn nữa là lưng Nhân Kiệt không xây sức mãi mai, nhát chém chỉ vừa vặn hết mình con rắn cho được đôi, thế mới tuyệt diệu. Mọi người vỗ tay réo hò nức nở khen tài Tạ Tự Mục. Đoan Dự đằng hắn một tiếng rồi nói: chém chết con rắn thì có chi là lạ mà làm nhộn lên thế? Cô gái trên xà nhà quát to: ô hay, lão già râu rậm kia, sao ngươi dám chém chết hai con rắn của ta? Ta không nể mặt ngươi nữa đâu. Tả Tự Mục giận hỏi: mi là con cái nhà ai, đến đây làm gì? Hỏi vậy thì hỏi, nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn nghĩ thầm: cái con bé này ngồi trên xà nhà từ lúc nào mà bao nhiêu tai bản lãnh tuyệt lâm không ai hay biết gì cả, vậy mới lạ chứ. Thì bảo rằng đầu óc mọi người đang mãi chăm chú vào chuyện khác, nhưng không thể để trên đầu có người nắp mà không hay biết được gì. Chuyện này mà đồn đại ra ngoài thì tiếng tăm của phái Vô Lượng Kiếm bị sức mẻ rất nhiều. Cô gái vẫn bỏ thõng hai chân xuống, đưa qua đưa lại như để phô đôi hài màu thêu. Những đóa hoa cúc nhỏ trên mũi hài đính một trái cầu con bằng nhung đỏ, rõ là một đứa nhỏ ngây thơ. Thấy cô bé không đáp, Tạ Tự Mục lại nói: nhảy xuống đây mau. Đoan Dự vội xen vào: ấy không được đâu, sao lại ngu thế, cao như vậy mà bảo nhảy xuống để té chết người ta sao? Chàng vừa dứt lời không ai nhịn được đều cười rủ ra. Mấy cô nữ đệ tử khoe tay nghĩ thầm: cậu này trông có vẻ là một trang tuấn kiệt, sao lại ngớ ngẩn đến thế được. Còn cô gái kia nữa, cô ngồi trên xà nhà, thần không hay quỷ không biết thì võ công đã đến mức tuyệt cao rồi, mà cậu ta lại bảo bắt thang cho cô xuống, khiến ai nấy phải cười vỡ bụng. Trên xà nhà, cô gái nói chỏ xuống: người có đền ta hai con rắn, ta mới xuống đàm thoại với ngươi. Tạ Tự Mục nói: hai con rắn độc có chi mà đáng kể, bắt đâu trả được. Bề ngoài nói như vậy, nhưng trong thâm tâm Tạ Tự Mục, lão nghĩ lung tung lắm. Con nhỏ này dù chơi đùa được với rắn độc cũng không sao, nhưng nó chỉ là đứa trẻ nít, chả có gì đáng ngại. Chỉ e đằng sau nó còn có sư phụ, sư huynh, hẳn là những tài ghê gớm. Cô gái nghe Tả Tử Mục nói vậy liền bảo: ngươi tưởng dễ lắm ư? Thử đi bắt về cho ta xem nào. Tả Tử Mục lại dục: hãy xuống đây đã. Cô gái nói: ta không xuống thì đã sao? Tả Tử Mục nói: ngươi không chịu xuống, ta sẽ kéo xuống. Cô gái cười khanh khách: ngươi thử làm đi, nếu kéo được là cho là ngươi giỏi đó. Tạ Tự Mục nghĩ mình đường đường là một vị tôn sư, đang ở trước mặt bao nhiêu tay anh chị trong phái Võ Lâm cùng các môn đồ, chả lẽ lại đi giằng co với một đứa trẻ nít. Bèn quay lại bảo Song Thanh đạo cô: Song Thanh sư muội, sư muội cho một tên nữ đệ tử lên kéo cổ nó xuống đây. Song Thanh đạo cô đáp: môn đồ phe Tây chả có đứa nào khinh công giỏi cả. Tả Tử Mục sầm nét mặt lại, toan nói nữa thì cô gái lại lên tiếng: ngươi không đền hay con rắn cho ta thì ngươi hãy coi đây này. Nàng thò tay vào bọc lấy ra một vật tựa như cái đũa bằng vàng lấp lánh, nhằm cung Nhân Kiệt ném xuống. Nhân Kiệt tưởng là một thứ ám khí, không dám giơ tay ra đón lấy, nhích chân trái sang một bên để tránh. Bất ngờ cái đũa vàng đó lại sinh ra một sinh vật ở trên không ngoe ngoẩy, rồi chui tuột vào lưng mình. Bây giờ hắn mới biết đó là một con rắn nhỏ sắc vàng. Con này linh hoạt vô cùng, chạy từ sau lưng ra trước ngực, lên đầu, rồi chạy tứ tung khắp mọi nơi trong người gã. Đoan Dự thấy vậy cười nói: hay lắm, hay lắm, con rắn chơi trò này thú tuyệt. Kim xà bò mỗi lúc một nhanh thêm, nhanh đến nỗi toàn thân Nhân Kiệt chỉ thấy một màu vàng rực. Bấy giờ Lăng Tiêu Tiên Tử đạo nhân chùa Ngọc Chân núi Ai Lao như chợt nhớ ra điều gì, bất giác la thất thanh: phải chăng đây là con Kim Linh, một trong Vũ Huyệt Tứ Linh? Mã Ngũ Đức hỏi: xin hỏi đạo huynh, Vũ Huyệt Tứ Linh là cái chi vậy? Lăng Thiếu Tự biến sắc nói, đây không tiện nói, xin để lúc khác. Đoạn ngẩng lên xà nhà, nói với cô gái, thưa cô nương, Lăng Tiêu Tự xin có lời chào. Nói xong cúi đầu thi lễ, cô gái tuy tay cầm rắn mà vẫn ung dung, thò tay vào bọc, lấy hạt dưa, bỏ vào miệng, nhìn Lăng Tiêu Tử mỉm cười không đáp. Lăng Tiêu Tử quay lại nói với Tạ Tử Mục, xin kính mừng Tạ huynh đã thắng cuộc so kiếm, nhưng thôi bần đạo xin cáo từ, vì có chút việc gấp, phải đi ngay. Rồi không chờ Tạ Tử Mục trả lời, băng băng ra khỏi sảnh đường. Khi đi ngang qua bên cạnh cung nhân kiệt, Lăng Tiêu Tử tránh ra xa, nét mặt đầy vẻ sợ sệt. Đang lúc Tạ Tử Mục nhìn con kim xà không hiểu là vật gì, Mã Ngũ Đức lại càng kinh ngạc hơn, nghĩ thầm, kiếm pháp của chùa Ngọc Ân, núi Ai Lao, kể ra cũng vào bậc nhất trong các phái võ lâm tịnh Vân Nam. Lăng Tiêu Tử đạo nhân xưa nay vẫn có ý tự phụ, khinh thường mọi người ra mặt. Sao ngài thấy con kim xà mà phải sợ khủng khiếp? Nhất là đối với cô gái kia lại tỏ ra có thái độ khúm núm kính cẩn đến thế, nghĩa là sao? Chợt nghe trong miệng cô gái thổi phù phù mấy tiếng, con kim xà bò lên má cung nhân kiệt, rồi lướt qua mắt qua mũi. Nhân kiệt thò tay ra bắt, nhưng rắn thần lanh lẹ vô cùng, nhân kiệt không tài nào mó được vào mình nó, thì còn bắt làm sao được. Tạ Tử Mục lại gần, thanh trường kiếm dục phóng ra. Con kim xà đang bò trên mặt trái nhân kiệt, thấy mũi kiếm phóng tới liền co lại tránh khỏi. Mũi kiếm cũng chỉ tới ngoài da mí mắt mà thôi, nên không hề hấn gì. Tuy đâm không trúng kim xà, nhưng người xem cũng phải thán phục Tạ có biệt tài phóng kiếm. Mũi kiếm chỉ vào sâu phân nửa là nhân kiệt phải lòi con ngươi. Song Thanh Đạo Cô tự nghĩ, kiếm thuật của Tạ huynh thật quả là quỷ khóc thần sầu, ta thật còn kém xa. Hãy nói một miếng kim châm độ kiếp vừa rồi, ta đâu có được tuyệt diệu như thế. Chát chát chát, Tạ Tử Mục lại chém luôn 4 nhát kiếm, mà dường như con kim xà có mắt ở trên lưng nên nó tránh được hết. Mỗi nhát chỉ khe chừng sợi tóc. Cô gái gọi bảo, lão già râu rậm kia, kiếm pháp của ngươi đã khá đấy. Nàng lại mím môi thổi phù phù, con kim xà lập tức chạy xuống dưới ẩn, không nhìn thấy đâu nữa. Tả Tử Mục còn đang ngơ ngác, cung nhân kiệt đập hai tay hai chân loạn cả lên, thì ra con kim xà đã chui vào trong quần gã. Dự vừa vỗ tay vừa cười ha hả nói, bây giờ mới thật là mở rộng tầm con mắt, hay tuyệt là hay. Cung nhân kiệt vội cởi bỏ quần áo ngoài ra, để hở cặp đùi mập mạp đầy lóng lá. Cô gái vẫn vẻ mặt tự nhiên, chẳng e dè gì, lên tiếng gọi to, tên ác ôn kia, tính mi thích áp bức người, sỉ nhục người, bây giờ ta cho mi trần như nhộng, thử xem mi có biết xấu hổ không. Nàng lại thổi phù phù hai cái, con kim xà dường như nghe hiểu lệnh truyền, một tia sáng vàng lóe lên, nó chui ngay vào quần của cung nhân kiệt. Trong nhà luyện võ sảnh có vô số thiếu nữ, nhân kiệt dù sợ chết cũng đành chịu chứ không sao cởi nốt chiếc quần đùi ra. Gã la lớn lên một tiếng rồi lảo đảo chạy ra ngoài. Cung nhân kiệt vừa chạy đến cửa sảnh đường, bất thình lình ngoài cửa cũng có người bước vào. Cả hai bên cùng vội hóa thành ra động mạnh, đánh binh một cái. Cung nhân kiệt bị đẩy ngược trở lại, còn người ngoài cửa bước vào đang ngẩng mặt lên trời bị hất ngã ngựa. Tạ Tử Mục nhìn thấy kêu lên, dung sư đệ. Cung nhân kiệt quên cả con kim xà trong mình, vội chạy lại nâng sư thúc dậy. Đang nâng vợ gian thì con kim xà khuấy động trong mình. Cung nhân kiệt la lên một tiếng, thò tay vào mò rắn, đành buông sư thúc ra cho té xuống. Trên xà nhà, cô gái cười khanh khách nói: "Ha ha, ta chỉnh mi thế là đủ rồi." Trong miệng cô lại suy một cái dài, con kim xà ở trong quần đùi cung nhân kiệt liền chui ra, rồi theo bờ tường chạy vút lên xà nhà, nhanh như chớp chuồn vào lòng cô gái. Lần này, cung nhân kiệt nâng được sư thúc lên, cả kinh liễu lự gọi: "Dung, Dung sư thúc, sư thúc, làm sao vậy?" Tả Tử Mục chạy lên, xem thì sư đệ mình hai mắt đã trợn ngược lên, mặt đầy vẻ căm phẫn và tắt thở mất rồi. Tả Tử Mục cả kinh, vội làm một cách hô hấp nhân tạo, nhưng không sao cứu cho hồi tỉnh lại nữa. Nguyên người này tên gọi là Dung Nguyên Quy, cùng học võ với Tả Tử Mục. Võ công tuy chưa bằng Tả, nhưng so với cung nhân kiệt thì còn hơn nhiều. Thế mà làm sao tránh không được cái đụng vừa rồi đã là chuyện lạ. Nhất là đụng một cái mà chết thì lại càng vô lý hơn nữa. Tạ Tư Mục biết đích là Nguyên Quy đã bị trọng thương từ trước lúc bước vào, vội tra xét vết thương. Vừa cởi áo đã nhìn thấy trên bụng Nguyên Quy có 12 chữ: "Giờ tí đêm nay, Đảng Thần Nông sẽ diệt phái vô lượng." 12 chữ nét thăm hoằng ăn sâu lẫn vào trong da, không phải do bút mực viết ra, cũng không phải do mũi nhọn sắc vạch vào. Tạ Tử Mục chú ý một lát, bất giác nổi giận đùng đùng, tay cầm thanh trường kiếm đập xuống đất, nghiến răng quát to: "Để rồi xem Đảng Thần Nông diệt phái vô lượng, hay là phái vô lượng sẽ diệt Đảng Thần Nông. Thù này không trả, sao phải giống người?" Nguyên 12 chữ kia viết bằng một thứ độc dược ghê gớm, thuốc độc ngấm xuống làm cho sách da thâm lại. Tạ Tử Mục xem hết các chỗ trong mình Dung Nguyên Quy, không thấy có chỗ thương tích nào khác nữa. Xét nghiệm xong, Tạ Tử Mục gọi: "Nhân Hào, Nhân Kiệt đâu? Mau ra ngoài xem có thấy gì lạ không." Cam Nhân Hòa và Cung Nhân Kiệt là hai đại đồ đệ của Tạ Tử Mục, vội chống trường kiếm vâng lời sư phụ cài ga. Từ lúc đó, nhà võ sảnh nhốn nháo cả lên, không ai ngó gì đến Đoàn Dự cùng cô gái trên xà nhà nữa. Mãi xúm quan sát Dung Nguyên Quy bàn bạc. Mã Ngũ Đức hỏi: "Đảng Thần Nông ít lâu nay mỗi ngày một làm dữ, Tả Tử Mục cho ta hay vì sao lại kết mối thâm thù với môn phái này?" Tả Tử Mục thấy sứ đệ bị thảm tử, lòng đau như cắt, nghẹn ngào đáp: "Đầu đuôi câu chuyện vì hái thuốc mà ra. Mùa thu năm ngoái, bốn tên hương chủ Đảng Thần Nông đến cung Kiếm Hồ xin vào ý kiến và yêu cầu tôi cho chúng ra sao phía núi để hái thuốc. Kể ra thì việc hái thuốc cũng chẳng có gì quan trọng. Đảng Thần Nông lấy nghề hái thuốc làm sinh kế, và trước nay vẫn không có thù hiềm gì với phái vô lượng cả. Nhưng chắc Mã Ngũ Ca cũng đã biết, chúng tôi đâu có dám tự tiện để người ngoài vào mé sau núi được. Đừng có nói là Đảng Thần Nông là chỗ sơ giao, ngay đến các bạn hữu thân thiết cũng chưa để ai ra du ngoạn mé sau núi cả. Vì đó là quy luật của tổ tiên truyền lại, nên bọn tôi không dám vi phạm. Ngoài ra chẳng có chuyện gì gây oán thù cả." Đang lúc nói chuyện, một người từ ngoài bước vào, ngỡ ai, té ra là Lăng Tiêu Tự. Ông bỏ ra đi từ lúc thấy kim xà, giờ lại trở lại. Lăng Tiêu Tự vẻ mặt bơ phờ, trên má còn một vết máu dài, chiếc mũ đạo sĩ rơi đâu mất, đầu tóc bù xù, tỏ ra vừa trải qua một cuộc giao đấu kịch liệt và bị thảm bại. Tạ Tự Mục giật mình hỏi: Lăng Tiêu Đạo, đạo huynh, đạo huynh làm sao thế? Lăng Tiêu Tự hầm hầm đáp: Ở đời chưa thấy bọn nào giả mang đến thế bao giờ. Chúng bảo không cho xuống núi, thế rồi một mình không địch nổi với 4-5 đứa. Tạ Tự Mục hỏi: Phải chăng đạo huynh vừa đánh nhau với đảng Thần Nông? Tiêu Tự nói: Đúng rồi, bọn nó đã chấn giữ hết các ngã đường và bảo từ giờ cho đến sáng rõ, bất luận là ai cũng không cho xuống. Cô gái ngồi trên xà nhà cắn hạt dưa vẫn lắc lư đôi chân bỏ thõng, bỗng cầm một hạt dưa ném trúng giữa trán Đoàn Dự, nói: Này cậu, có ăn hộp dưa không vậy? Lên đây chơi hàng. Đoàn Dự đáp: Không có thang thì làm sao mà tôi lên được? Cô gái đáp: Dễ lắm. Nói rồi cởi chiếc dây lưng màu lục, thả một đầu xuống, bảo: Cậu nắm lấy đầu dây này để tôi kéo lên. Đoàn Dự nói: Tôi nặng lắm, cô nương lôi không nổi đâu. Cô gái cười nói: Thì hãy thử xem sao, không sợ té chết đâu. Đoàn Dự nắm lấy đầu dây lưng, bất ngờ thấy lạnh buốt, rồi sợi dây lại ngo ngoe. Nhìn kỹ xem thì đâu có phải là dây lưng, mà là con rắn sống, mình dài và nhỏ, từ trên xuống dưới đều bằng nhau. Mới trong sơ qua thì không ai biết đó là rắn. Cô gái cười khanh khách nói: Đây là con thanh linh, nó bền hơn cả dây sắt đấy, kiếm sắt chặt cũng không đứt, cậu nắm lấy mau lên. Đoàn Dự đánh bạo, đưa ta ra nắm lấy thì thấy gam ráp chứ không trơn truột như rắn thường. Cô gái vừa dặn: Nắm chắc nha. Vừa nhẹ nhàng kéo Đoàn Dự bỗng lên khỏi mặt đất, rồi dùng cả hai tay gút luôn mấy cái, xách Đoàn Dự lên trên chiếc xà ngang. Đoàn Dự trông cô gái thu con thanh linh lại quấn vào thắt lưng 3 vòng, rất lấy làm kính phục, nhưng vẫn sợ hãi hỏi lại: Con rắn này không cắn người hay sao? Cô gái đáp: Ta bảo nó cắn nó mới cắn, còn tự nhiên thì nó không cắn đâu, cậu đừng có sợ. Đoàn Dự nói: Cô nương nuôi nó, nó chỉ quen có một mình cô mà thôi. Cô gái lại bảo: Không phải, không quen cũng không sao, cậu sờ vào người nó mà xem. Nói rồi cầm một con rắn trong tay trao cho Đoàn Dự. Đoàn Dự xua tay đáp: Không, tôi chịu thôi. Vừa nói vừa lùi lại sau, nhưng vì ngồi không vững, loạn trọn té nhào xuống. Cô gái nắm được sau gáy kéo Đoàn Dự lên để ngồi tựa bên mình, rồi cười nói: Thật cậu chẳng biết chút gì võ công hả? Thế thì lạ nhỉ. Đoàn Dự đáp: Có chi mà đáng lạ. Cô gái nói: Không biết võ công mà dám đến một mình, tất bị ác nhân bắt nạt, cậu đến có chuyện gì? Đoàn Dự thấy nét mặt cô có vẻ thân mật, nên tuy mới gặp lần đầu, cậu đã coi như người trong nhà, muốn đem chuyện mình đến đây thuật lại. Bỗng nghe có tiếng chân người từ ngoài cửa bước vào. Đoàn Dự nhìn gã xe mai, thì gã là hai gã Cam Nhân Hào và Cung Nhân Kiệt. Hết hồi thứ nhất, mời các bạn đón nghe hồi thứ hai, một ngày gần đây.